Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Tôn Lưu Liên Minh. Nói thực ra, Tôn Lưu Liên Minh còn có xích bích chi chiến, cùng Giang Hạ, quan hệ cũng không lớn. Lưu Kỳ dưới mắt, xem như Lưu Bị một phương, phất cờ hò reo tồn tại, hắn cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, cũng không có nóng lòng ngoi đầu lên. Lão Tào hiện tại thật sự có thiên mệnh chi tử khí tượng. Quét ngang chung, nguyên tái ngoại, bá khí vô song kém chút dọa đến Giang Đông chủ động tước vũ khí đầu hàng. Lưu Kỳ không dám hứa chắc, nếu là mình trực tiếp cùng lão Tào đối đầu, có thể hay không đại lượng hao tổn khí vận. Hắn cũng không lo lắng tự thân vấn đề an toàn, lớn không được chạy trốn. Chính là, cũng may, có Tôn Lưu Liên Minh công kích phía trước, xác thực không có gì tất yếu quá mức vội vàng. Coi như lão Tào thật đánh ngã Tôn Lưu, Lưu Kỳ cũng không phải không có những đường ra khác, dù sao cũng là thế giới cao võ. Chỉ cần Lưu Kỳ thoáng chỉ điểm, thủ hạ, công tượng liền có thể nhẹ nhõm chế tạo hàng hải thuyền lớn. Thật không, được di chuyển ra ngoài biển cũng không phải làm không được. Hắn không có ý định tham gia xích bích chi chiến, tự nhiên cũng không vui lòng Giang Hạ quận địa phương cường hào có cái gì kỳ quái cử động. Nếu coi trọng địa phương, nghe Lưu Bàn thường ngày báo cáo về sau, Lưu Kỳ trực tiếp dặn dò để địa phương mau chóng đem huyện binh cùng hương binh một lần nữa kéo lên, thái độ cường ngạnh một điểm, không muốn cho bọn hắn dư thừa tinh lực làm bảy làm tám. Việc này đơn giản, Lưu Bàn cười đáp ứng, nói sang chuyện khác. Ngay tại trước mấy ngày, Lưu Huyền Đức thủ hạ Gia Cát Lượng đã lên thuyền đi Giang Đông. Kia là bọn họ sự tình, chúng ta không cần thiết quá nhiều để ý tới. Khoát tay áo, Lưu Kỳ cười nói, chúng ta bên này thương thuyền theo sau. Không có theo sau, Lưu Bàn cười đến rất tặc. Lần này chúng ta thương thuyền cũng không có bị làm khó, thuận lợi đến nơi xài tang. Sinh ý thế nào? Lưu Kỳ hứng thú hiếu kỳ nói, ghi nhớ, tuyệt đối không được quá mức cao. Điệu, yên tâm đi, nào đó đã làm tốt an bài. Lưu Bàn cười hắc hắc nói, nghe người bên kia truyền về tin tức, hàng của chúng ta vật bán được coi như không tệ. Nhất là thư tịch trang giấy còn có, đường trắng, từ từ sẽ đến. Lưu Kỳ dặn dò, con đường mở ra, về sau sự tình liền đơn giản nhiều. Đại công tử tốt tính nết, nếu là đổi lại là ta, đã sớm vung đao tử chặt người. Lưu Bàn cười lạnh nói, nhóm địa phương cường hào này còn vọng tưởng độc quyền cùng Giang Đông mậu dịch, quả thực chính là không biết sống chết. Lưu Kỳ nhưng cười không nói, hiển nhiên ngầm thừa nhận Lưu Bàn lời giải thích. Chỉ có thật quen thuộc Giang Hạ mới có thể biết được Giang Hạ nước sâu bao nhiêu. Rõ ràng hai nhà có nhiều chiến hỏa xung đột, tiền nhiệm Giang Hạ Thái thủ Hoàng Tổ tức thì bị Giang Đông thủy sư chơi chết. Kết quả hai nhà địa phương cường hào vụng trộm thương mậu lui tới mười phần tần mật. Lúc này Lưu Kỳ thân là Giang Hạ Thái thủ, muốn cùng Giang Đông phương diện tiến hành bình thường kinh mậu lui tới, đều nhận địa phương cường hào quấy nhiễu. Hắn cũng không có chơi cái gì thủ đoạn cường ngạnh, mà là thông qua Tôn Lưu Liên Minh gió đông trực tiếp cùng Giang Đông cao tầng liên hệ, với khiến cho hai nhà mậu dịch công khai hóa bình thường hóa. Lưu Kỳ biết được theo cùng Giang Đông mậu dịch lui tới tăng nhiều, Giang Hạ bách tính thời gian đem càng ngày càng tốt qua. Đương nhiên cùng Giang Đông kinh mậu lui tới chỉ là bình thường thủ đoạn thôi. Hắn càng chú ý vẫn là Tôn Lưu Liên Minh. Cũng không biết Gia Cát Lượng Giang Đông chuyến đi có phải là như là diễn nghĩa như vậy đặc sắc. Trên thực tế, Gia Cát Lượng đến Giang Đông gặp phải chuyện so với diễn nghĩa còn muốn khoa trương. Nơi này dù sao cũng là thế giới cao võ, khẩu chiến bầy nho thời điểm, từng cái ngôn từ kịch liệt hỏa khí dâng lên, dứt khoát hoàn toàn buông ra tinh thần lực. Lập tức mây gió đất trời biến ảo, mây đen quay cuồng cuồng phong gào thét, sấm chớp phích lịch nổ vang, thậm chí xuất hiện vòi rồng gió lớn, mang theo khủng bố uy thực liền, muốn xông ra cắt lượng càn quét mà đi. Thiên tượng biến ảo vô thường, đi theo từng cái đại nho tâm tình truyền, biến mà biến hóa, ra cắt lượng chuyện trò vui vẻ, trong tay quạt lông ngỗng nhẹ nhàng lay, động, xuất khẩu thành thơ mặt mũi tràn đầy đều là mây trôi nước chảy. Chỗ khu vực trời trong gió nhẹ trời cao khí sảng, xung quanh lại là cuồng, phong gào rít giận giữ mây đen quay cuồng. Bực này cảnh tượng kỳ dị một, mực duy trì trọn vẹn nửa ngày thời gian. Giang Đông một đám trọng thần, bị Gia Cát Lượng nói đến mặt đều xanh. Nếu không phải cố kỵ Gia Cát Lượng lưu bị sứ giả thân phận. Nếu là đổi, lại thường ngày bọn họ đã sớm động thủ. Mẹ nó, một cái miệng lợi hại cũng liền thôi. Tinh thần tu vi còn kinh người. Như vậy, vừa nhìn liền biết là cái khó chơi nhân vật. Một bên khác, Triệu Vân Triệu Tử Long cũng là đại phát thần uy. Một cây lượng khay bạc rắn thương. Quyển mang bá đạo cương kính tung. Hoành ngang dọc trăm trượng phương viên. Một đám Giang Đông mãnh. Tướng vậy mà cận thân không được. Thực tế mất mặt cực kỳ. Tôn Quyền thấy mặt đều xanh. Mặc dù hắn rất muốn đạt thành Tôn Lưu liên minh, cũng không phải như thế cái phương thức a. Hắn thấy Giang Đông địa vực rộng người giàu có mới nhiều, hoàn toàn không phải chiếm cứ phiền khẩu Lưu bị có thể so sánh. Giang Đông đương nhiên phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị. Chỉ là không ngờ tới Lưu bị phái tới Gia Cát Lượng và Triệu Vân, thực lực vậy mà kinh người như thế. Quả thực gọi người khó có thể tin. Gia Cát Lượng khẩu chiến bầy nho không hề yếu hạ phong. Triệu Tử Long càng là lấy sức một mình, ép tới Giang Đông võ tướng không ngóc đầu lên. Được, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, đem Cam Ninh cùng Thái Sử Từ sai phái ra đi, tránh Giang Đông võ tướng toàn quân bị diệt xấu hổ tràng diện. Thế nhưng là kể từ đó, khó tránh khỏi gọi Lưu bị quân chiếm được tiên cơ. Cùng tiện nghi, chuyện sau đó phát triển, đều ở hướng Tôn Lưu liên minh phương hướng. Tiến lên, Tôn Quyền cố kỵ thủ hạ trọng thần mặt mũi, cũng không có trực tiếp biểu, thị muốn ngay cả Lưu kháng táo, mà là thông qua Lỗ Túc miệng, đồng thời điều đến Giang Đông đại đô đốc, Chu Du, lúc này mới cuối cùng xác định Tôn Lưu liên minh sự tình. Mà khi Tôn Quyền biết được, trong tay Lưu bị còn nắm giữ hùng binh 6 vạn lúc, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, có được thực lực như vậy, trong Tôn Lưu liên minh sức nặng coi như không nhẹ, tối thiểu, Tôn Quyền không có khả năng không nhìn mạnh mẽ như vậy. Lực lượng, tối thiểu trên đất bằng chính là như thế. Trong âm thầm nói chuyện với Lỗ Túc thời điểm, hắn có chút ảo não biểu, thì, không rõ ràng Lưu bị lại có thực lực như thế, không phải nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện kết minh. Lỗ Túc lại là có khác biệt cái nhìn. Thực lực Lưu Huyền Đức càng mạnh, đối với liên minh mà nói liền càng phát ra có lợi. Giang Đông chúng ta lợi hại nhất chính là thủy quân. Thực lực lục quân có thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Lưu Huyền Đức binh mã thế nhưng là cùng Tào quân đánh qua không ít quan hệ, tối thiểu đối đầu Tào quân không có cái gì không thích ứng địa phương. Ai cũng không biết cuộc chiến này muốn đánh bao lâu. Có cái thực lực không kém Minh Hữu, cũng có thể chia sẻ không ít áp lực. Tôn Quyền tán thành Lỗ Túc ý nghĩ, dứt khoát đem cùng Lưu bị một phương tiếp xúc sự vụ toàn bộ giao cho Chu Du xử lý. Đương nhiên, nếu là Tôn Lưu liên minh, Lưu bị tự nhiên cần gánh chịu bộ phận đối kháng Tào quân trách nhiệm. Đây là cần thiết điều kiện. Chu Du tự nhiên không quan tâm thực lực Lưu bị, hắn cũng không có nghĩ đến mượn nhờ Lưu bị lực lượng. Giang Đông ưu thế lớn nhất chính là thủy quân, không nghĩ biện pháp cùng Tào quân ở Trường Giang bên trên nhất quyết thư hùng, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở lục binh bên trên. Đây không phải là tự tìm phiền não a? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.